Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1184 làm ta giết ngươi. Hảo sao, một, đêm tối buông xuống, ngoài cửa sổ gió mạnh sậu tuyết, mơ hồ có thể thấy không trung phiêu đãng xuống dưới bông tuyết. Chỉ là ban ngày thoạt nhìn là trắng xóa một mảnh tuyết. Hiện giờ tới rồi buổi tối thoạt nhìn dường như màu đen. Đen nghìn nghịt một mảnh có chút làm người hít thở không thông. Bạch Mặc đem cửa sổ đóng lại. Hắn trang điểm đã xu với thành thục. Thoạt nhìn gọi người nắm lấy không ra. Tây trang phẳng phiu. Cổ tay áo thượng nhiều ra một quả hồng bảo thạch nút tay áo. Đi thôi. Bạch Mặc mở miệng. Tùy tay đem trên bàn tơ vàng khung mắt kính mang lên. Có vẻ nho nhã mà ôn hòa. Môi mỏng nhấp, mang theo vài phần dơ lên độ cung. Phảng phất như thế nào cũng áp không xuống dưới. Đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve hồng bảo thạch, ngài bố trí lâu như vậy. Đêm nay không chấp nhận được sơ suất. Như vậy đồ vật đối ngài quan trọng nhất. Cho nên ngài đến tự mình đi lấy. Ngài biết, những năm gần đây, quý hiến nghênh bọn họ vẫn luôn đều tưởng đến ngài vào chỗ chết. Mỗi lần chúng ta đều thực tốt che giấu cùng với sai khai ngài tung tích. Làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Đứng ở Bạch Mặc bên người nam nhân mở miệng. Nói xong hắn tạm dừng một chút. Nhìn chăm chú vào Bạch Mặc tay áo thượng kia một viên hồng bảo thạch nút tay áo. Trong mắt đại mang theo vài phần nghi ngờ, ngài trên người đồ vật đều kiểm tra qua. Không có dị thường, nhưng chính là thứ này. Chúng ta còn không có kiểm tra quá, Bạch Mặc nghe thấy được nam nhân nói. Hắn bưng kín này viên hồng bảo thạch cổ tay áo, rũ xuống con ngươi, ngay sau đó mở miệng nói, không cần. Ta tin nàng, Bạch Mặc thanh âm kiên quyết, không chấp nhận được bất luận kẻ nào phản bác. Nói xong những lời này lúc sau, trực tiếp phủ thêm một kiện mau đầu áo khoác, đi ở phía trước, đứng ở Bạch Mặc phía sau nam nhân còn lại là nhíu mày. Theo sau một tiếng thở dài, tựa hồ là hy vọng chính mình không có tưởng nhiều, hắn tổng cảm thấy hôm nay buổi tối không thế nào. Thái Bình, giờ phút này một chỗ khác, Nhan Bạch nhìn chằm chằm đồng hồ thượng thời gian, lấy ra một cái đen nhánh điện tử bình xem, mặt trên điểm đỏ ở dần dần đi tới, cuối cùng ngừng ở một cái địa điểm lúc sau. Liền cố định vị trí, Nhan Bạch nhìn chằm chằm cái này màu đỏ điểm nhỏ. Ánh mắt quỷ quyệt, nguyên bản đen nhánh đồng tử cũng bị ánh thành màu đỏ sậm. Nàng khóe môi cong, cây quạt nhỏ dường như lông mi quạt hương bồ. Thanh âm nhẹ giọng nỉ non, giống như là đang nói lời âu yếm, Nhan Bạch bên trái trên tay cầm một phen giải phẫu đao. Như cũ là ban ngày giả dạng, bên phải ngón tay tiêm đụng vào trên màn hình điểm đỏ, Mặc Mặc muốn ngoan ngoãn chờ ta tương đương, Nhan Bạch. Thu hồi đồ vật. Lặng yên đẩy cửa ra, đi ra ôn ra, bên ngoài tuyết đã tích góp thật dày một tầng, đạp lên mặt trên răng rắc vang, lưu lại một chuỗi dấu chân, bông tuyết dán ở Nhan Bạch trên quần áo, mặt nàng đỏ bừng, thở ra khí lạnh, 114 ở một bên hết sức lo lắng. Phát sóng trực tiếp đã là mở ra trạng thái, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều có chút mộng bức. Đối với trước mắt tình huống không hiểu, thăng vì cái gì ta có loại ảo giác. Chúng ta chủ bá đại đại muốn đi làm sự tình. Thăng thăng ta như thế nào cảm thấy? Nàng muốn giết Bạch Mặc, là ta ảo giác sao? Vừa mới xem cái kia điểm đỏ ánh mắt đều không đúng rồi. Thăng thăng bệnh kiều ái là không có đạo lý nhưng rằng. Có lẽ nàng tưởng hoàn toàn có được Bạch Mặc. Một cái ngoan ngoãn nghe lời bài bố Bạch Mặc. Thăng thăng muốn như vậy tàn nhẫn sao? Đem hắn thân thủ từ trong địa ngục cứu vớt ra tới. Lại thân thủ đem hắn đẩy mạnh đi. Thăng, Nhan Bạch sau khi đi. Ôn ra lầu 2. Ôn Hữu Thần nơi phòng. Lặng yên mở ra cửa sổ. Ôn Hữu Thần tham đầu tham não nhìn chăm chú vào Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Trong mắt lộ ra hoài nghi cùng nghi kỵ. Theo sau, theo sát Nhan Bạch giấu chân. Ôn Hữu Thần rời đi ôn ra. Hết chương.